Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, thức tỉnh dị năng. Mệt mỏi nằm xuống, thiếu niên đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu không ngừng thở dốc, xóa sạch như nước mưa rơi xuống mồ hôi. Đai Ly hài lòng nhìn xem trên đường đi lưu lại cháy đen thi thể. Để các ngươi bọn này đáng chết ngu xuẩn sói truy ta. Hiện tại nếm đến ta lợi hại đi. Kích động quơ quơ quả đấm. Cho tới bây giờ, Đai Ly cũng có chút cảm giác như đang mơ. Đột nhiên xuyên qua, đột nhiên nắm giữ kiếp trước khát vọng siêu tự nhiên lực lượng. Đổi ai đến cũng không thể tâm bình khí hòa tiếp nhận. Nằm xuống đất, nhìn qua bầu trời xanh thảm, Đai Ly trong lòng vô cùng lửa nóng. Sau một lát, ngăn chặn xúc động tâm tình, hắn bắt đầu nhớ lại trí nhớ của đời trước, đem từng tái một đoạn ký ức trải vuốt tổ hợp tốt. Thiếu niên khổ bức một đời, cũng làm cho Đai Ly hoàn toàn biết được, cái này cùng tên với mình thiếu niên, cha mẹ chết sớm, tuổi còn nhỏ lại bắt đầu lang thang kiếp sống, nghe lén thôn trang tư thục hồn sư chương trình học, để một mao tiền cũng không có hắn, cũng có tu luyện cơ hội, không có tài nguyên tình huống dưới, mạnh mẽ bỏ ra gần 5 năm, mới đạt tới một cấp hồn sư trình độ, thế là tràn đầy cá ướp muối xoay người tâm tình hắn. Đi vào dã ngoại muốn tìm kiếm một con u hồn khế ước. Bất quá may mắn e hắn, u hồn không tìm được, ngược lại tìm được cường đại hồn thú, sau đó bị đuổi theo thời gian lại chạy đến trên vách đá. Đi đầu không đường thiếu niên, tràn đầy biệt khuất bị ép nhảy xuống vách núi. Thiếu niên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Để chẳng biết tại sao xuyên qua Đai Ly, nhập thân vào trên thân thể của hắn. Cha cha, cái này khổ bức bộ dáng, đơn giản so ta còn bi thảm. Bất quá ngươi yên tâm, đã để cho ta đạt được như thế một cơ hội, tất nhiên sẽ không lại bi kịch xuống. Đai Ly sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì trước đó trong đầu đoạn tin tức kia, kiểm trắc đến chủ nhân khế ước tân sinh nữ tính u hồn. Bởi vì có được lôi điện thân hòa thiên phú, hiện giao phó nhị thứ nguyên nữ nhân vật Misaka Mikoto nhân vật mô bản. Dạng này một đoạn tin tức, rõ ràng cáo chi chính mình, đây chính là chính mình xuyên qua gói quà lớn. Nhìn xem tin tức kỹ càng giới thiệu pháo tỷ tư liệu, còn có khảm vào đến thế giới hiện tại hệ thống sức mạnh biến hóa. Đai Ly dáng tươi cười dần dần mất khống chế, biến thành cười ha ha. Cái này cái gọi là nhị thứ nguyên thiếu nữ huyễn tưởng, thiên phú dị năng. Tại Đai Ly xuyên qua đến thế giới này trong nháy mắt liền thức tỉnh. Chỉ là khi đó hắn vẫn còn đang hôn mê, không biết chuyện này, thức tỉnh thiên phú dị năng. Ở cái thế giới này chính là một bước lên trời sự tình. Chỉ cần không phải năng lực quá rác rưởi, đại đa số sẽ bị gia tộc hoặc vũ lực cơ cấu xem như bảo đồng dạng đối đãi. Hiện tại Đai Ly không chỉ có thiên phú dị năng, hơn nữa còn là nhận xuyên qua ảnh hưởng. Biến dị thiên phú, đơn giản không nên quá treo. Năng lực này có thể đem nhị thứ nguyên thiếu nữ nhân vật mô bản giao phó ký kết khế ước u hồn, ban cho điều kiện tiên quyết, nhất định phải là tân sinh nữ tính u hồn. Một khi giao phó đằng sau, u hồn trưởng thành tư chất cùng phương hướng đều sẽ hướng mô bản chủ nhân dựa sát vào. Thậm chí liền tính cách cùng suy nghĩ hình thức, đều sẽ dần dần biến thành cùng mô bản nhân vật tương tự. Cứ như vậy, không phải tương đương với có thể để cho ta ưa thích nhị thứ nguyên muội tử đi vào thế giới này sao? Đối với Đai Ly tới nói, đây quả thực là hôm nay lớn nhất kinh hỉ. Kiếp trước xem anime, hắn liền thích vô cùng những cái kia manh muội tử. Hiện tại có cơ hội tự mình tiếp xúc đến, hoàn toàn là bạo tạc vui sướng. Vỗ xuống trán, Đai Ly lúc này mới nhớ tới, mình đã khế ước u hồn, đồng thời giao phó pháo tỷ mô bản. Dựa theo hồi ước, Đai Ly giải trừ cùng hồn khí hợp thể trạng thái, liền quyết định là ngươi. Pháo tỷ, theo Đai Ly một tiếng la lên, điện quang thoát ly thân thể của hắn. Sau đó một cái có màu trà tóc ngắn, con mắt thật to đáng yêu nữ hài, liền thanh tú động lòng người đứng tại trước mắt của hắn. Nữ hài đang mặc màu trắng tinh quần áo, đầu đội màu trắng thiên quan, một bộ vong hồn cách ăn mặc, thân hình của nàng cao gầy tinh tế, xinh đẹp động lòng người, bỏ qua liếc mắt nhìn sang hơi có vẻ cằn cỗi bộ ngực. Cũng được xưng tụng là tuyệt sắc mỹ nữ. Quả nhiên ngươi là pháo tỷ, ta là Đai Ly, sau này sẽ là chủ nhân của ngươi. Để chúng ta cùng một chỗ vui sướng chơi đùa đi. Hưng phấn hướng nữ hài nói một trận lời nói. Đai Ly lúc này mới phát hiện pháo tỷ chỉ là ngơ ngác đứng, không có bao nhiêu phản ứng. Một chậu nước lạnh rót xuống. Đai Ly cũng biết vì sao lại dạng này. Tân sinh u hồn chỉ có được trao cho kiến thức căn bản. Những kiến thức này vẫn là khế ước lúc từ chính mình trong đầu truyền lại đi qua. Mặc dù liền bề ngoài mà nói nàng là pháo tỷ, nhưng là trên bản chất bất quá hất lên pháo tỷ mô bản tân sinh u hồn thôi. Thở dài, Đai Ly cũng từ bỏ cùng nàng cùng một chỗ thảo luận Academy City ý nghĩ. Ôm mỹ thiếu nữ dưỡng thành tâm tính, Đai Ly bắt đầu cùng với nàng trò chuyện, để nàng dần dần hấp thu tiêu hóa bị quán chú tri thức. Có mô bản ảnh hưởng, coi như nàng không có pháo tỷ ký ức, chí ít phương diện khác đều sẽ biến thành càng lúc càng giống trong trí nhớ thiếu nữ. Nếu là pháo tỷ, như vậy ngươi về sau liền gọi Mikoto. Mikoto, nói tiếng Đai Ly soái ca nghe một chút. Không sợ người khác làm phiền đùa lấy ngốc manh Mikoto, Đai Ly cũng là cảm nhận được trước nay chưa từng có vui sướng. Đây chính là có muội tử hiện dung cảm giác. Thoải mái, thật mẹ nó thoải mái thoải mái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.